Thần ma hệ thống, chương 1449, kịch chiến bầy đồng truy hắc chư, góc truyện audio.com, gạch nối, những người máy trí tuệ nhân tạo lục giai nhìn hắc chư đồng trùy biến dị thất giai chỉ huy tộc đàn đuổi giết tới chỗ Nhạc Trọng thì nghị luận ồn ào, chẳng qua niệm tình đồng bào, những người máy trí tuệ nhân tạo đều lần lượt lấy vũ khí viễn trình ra oanh kích đàn hắc chư đồng trùy biến dị. Bị mọi người bắn phá liên tục, rất nhiều hắc chư đồng trùy biến bị bắn nổ tung. Thế nhưng đa số đó chỉ là hắc chư đồng trùy tam tứ giai, còn hắc chư đồng trùy ngũ giai trở lên đã có lực phòng ngự kinh người, hình thể khổng lồ, cho nên dù lọt vào trận công kích của người máy lục giai thì cũng khó giết ngay được chúng. Đối mặt con hắc chư đồng trùy biến dị thất giai đang ủi tới, Nhạc Trọng nghiêm túc không lùi mà tiến, xông thẳng tới con hắc chư đồng trùy biến dị thất giai. Xong rồi, chịu chết sao, gạch nối, những người máy trí tuệ nhân tạo lục giai khác nhìn Nhạc Trọng không ngờ lao thẳng tới hắc chư đồng trùy biến dị, mắt đều thể hiện sự khó tin. Xem ra Nhạc Trọng như vậy chính là đang muốn chết, song phương nhanh chóng tiếp cận, chỉ qua một lần hít thở, khoảng cách đã dưới 300 mét. Con hắc chư đồng trùy biến dị thất giai mắt lóe hung quang, cái đuôi như quả trùy gai hóa thành sao băng, xé rách không khí kéo theo khí lưu nóng rực đánh về phía Nhạc Trọng. Tốc độ vung đuôi của con lợn thất giai kia cực kỳ nhanh, cho dù là người máy trí tuệ nhân tạo thất giai cũng chưa chắc tránh khỏi. Nhạc Trọng chính là cường giả thất giai, có thân thể thần ma cấp 2, lực phản xạ vượt tất cả người máy trí tuệ nhân tạo thất giai. Hắc vừa liếc thấy cái đuôi của hắc chư đồng trùy vung lên là đã điều khiển cơ giáp lục giai dùng toàn lực tránh khỏi cú quật đuôi kia. Quả trùy khổng lồ sượt qua cơ giáp của Nhạc Trọng oánh thẳng lên mặt đất, khiến mặt đất lõm thành một cái hố vĩ đại, đất đai nứt toác lan ra bốn phương tám hướng. Miễn cưỡng né được một kích, cơ giáp vận lực nhảy bật lên lưng con lợn thất giai. Nhạc Trọng vừa mới nhảy lên lưng hắc chư đồng trùy biến dị thất giai, con lợn lập tức vung tiếp hai cái đuôi trùy còn lại lên, cực kỳ chính xác nhắm thẳng về phía hắn. Hai cái đuôi hình quả trùy giao thoa trước sau đập tới Nhạc Trọng, gần như phong tỏa toàn bộ phương vị tránh né của hắn. Vô luận Nhạc Trọng tránh né như thế nào đều sẽ bị cái đuôi kia đập trúng, cuối cùng hóa thành đống sắt vụn. Mắt Nhạc Trọng lóe hàn quang, dùng toàn lực truyền lực lượng vào cơ giáp khiến tốc độ nó tăng vọt, tiến thẳng tới chỗ giao thoa của hai cái đuôi. Xẹt một cái, hắn cứng rắn né được một đòn từ chỗ giao thoa của hai cái đuôi lợn. Né được rồi, trời ạ, hắn lại có thể sống sót được trước con hắc chư đồng trùy biến dị thất giai, thật khó tưởng tượng nổi. Nhiều mãnh liệt này quả nhiên là siêu cấp thiên tài trong đế quốc máy móc chúng ta, có thể né trốn được biến dị THSU thất giai, quá lợi hại. Gạch nối, những người máy trí tuệ nhân tạo lục giai thấy thế liền thi nhau sợ hãi thán phục. Né được đòn tuyệt sát, Nhạc Trọng điều khiển cơ giáp nhảy lên đầu một con hắc chư đồng trùy lục giai đã bị trọng thương. Chuôi kiếm laser cấp B trong tay hắn lóe sáng, bắn ra lưỡi kiếm laser dài 6 mét. Cầm thanh kiếm laser dài 6 mét, Nhạc Trọng vung kiếm laser cực lớn hóa thành một cơn bão hung hăng xoắn mạnh xuống đầu con lợn biến dị lục giai, máu tươi vẩy ra. Hắc chư đồng trùy biến dị lục giai xác thực rất cứng, cho dù chủ pháo cổ chiến. Góc truyện audio.com, hạm cấp A cũng khó phá được ra nó, thế mà trước mặt kiếm laser vẫn bị chém đứt. Đầu con hắc chư đồng trùy lục giai tóe máu, sau đó thủng một lỗ khủng bố. Nhạc Trọng điều khiển cơ giáp hóa thành cái máy khoan cực lớn, mũi khoan là thanh kiếm laser, thoáng cái chui thẳng vào trong động máu, chui vào đầu con lợn, nhìn thấy đại não của nó. Nhạc Trọng vung kiếm đâm vào não con hắc chư đồng trùy, ngoái não con lợn thành đống bùn, sau đó thò vuốt moi tinh hạch lục giai của con lợn rồi nhảy dựng lên, từ đầu con lợn biến dị lục giai nhảy sang nơi khác. Con hắc chư đồng trùy biến dị lục giai vừa chết, sinh mạng nguyên khí khổng lồ lao vào cơ thể Nhạc Trọng, khiến cơ thể hắn cảm thấy thư thái. Nhạc Trọng thầm nghĩ, quả nhiên, phải đánh chết rất nhiều biến dị thú ta mới có thể thuận lợi tấn cấp cường hóa. Nếu từng bước tu luyện thì có tu tới chết cũng khó đột phá thần chiến sĩ bát giai. Hắc chư đồng trùy lục giai chết lập tức khiến đàn hắc chư đồng trùy đều gào lên phẫn nộ lẫn bi thương, thi nhau công kích tới Nhạc Trọng. Trong chốc lát, những con hắc chư đồng trùy công kích tới gần Nhạc Trọng, vung đuôi lên, trên trời xuất hiện vô số quả trùy như sao băng nện xuống đầu Nhạc Trọng. Đối mặt với trùy gai đầy trời, cường giả như Nhạc Trọng cũng không thể hoàn toàn tránh né. Nhạc Trọng đạp bộ pháp kỳ dị, né tránh xuyên qua vô số quả trùy, cuối cùng bị một trùy của hắc chư đồng trùy biến dị ngũ giai đập vào cơ thể. Cái đuôi của hắc chư đồng trùy phang vào cơ giáp của Nhạc Trọng, vang vọng tiếng nổ mạnh. Cơ giáp của Nhạc Trọng chịu một đòn này thoáng cái trở nên vặn vẹo, chấn động cực lớn truyền tới cơ thể của hắn. Nếu một cường giả lục giai chịu một đòn này cũng bị chấn thương, thậm chí bị đánh chết. Thế nhưng đối mặt với chấn động cực lớn kia mà Nhạc Trọng lại không có cảm giác gì. Cơ thể vặn vẹo, Nhạc Trọng không chịu ảnh hưởng, ngược lại nhảy lên cao, đáp xuống đầu con hắc chư đồng trùy ngũ giai kia. Cầm kiếm laser điên cuồng xoáy tròn, hắn lại chui vào đầu con lợn, tiếp tục chặt chém bên trong, quấy nát bươm đầu não của Hắc Chư Đồng Chùy ngũ giai. Giết xong con Hắc Chư Đồng Chùy ngũ giai, Nhạc Trọng thuận thế xông lên, chui khỏi bụng con lợn, nhảy một cái như đạn pháo bắn ra chui thẳng vào bụng một con lợn biến dị ngũ giai khác, lại chém nát vụn bụng nó. Những con Hắc Chư Đồng Chùy khác vừa sợ vừa giận, không biết thế nào cho phải. Chỉ qua mấy lần hít thở, Nhạc Trọng đã xuyên qua thân thể tất cả những con Hắc Chư Đồng Chùy ngũ giai, kéo theo vô số máu đen rời xa Hắc Chư Đồng Chùy thất giai. Nhạc Trọng xuyên thẳng qua đàn Hắc Chư Đồng Chùy ngũ giai, giết vô số, sinh mệnh nguyên khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn, lắng động xuống, chậm rãi cải tạo cơ thể hắn. Biến dị thú ngũ giai có nguyên khí so được với thần chiến sĩ lục giai. Nhạc Trọng chém giết những Hắc Chư Đồng Chùy ngũ giai, tuy không thể cho hắn một bước lên trời trở thành bát giai cường giả, nhưng không thiếu chỗ tốt. Hắc Chư Đồng Chùy biến dị thất giai nhìn Nhạc Trọng đồ sát bộ hạ của nó mà vừa giận vừa sợ. Nó tuyệt đối không ngờ lại có kẻ dám cả gan giết hại bộ hạ của nó ngay trước mũi nó muốn giết Nhạc Trọng thế nhưng ngăn giữa nó và hắn là vô số bộ hạ, nó không thể nào xuyên qua đám bộ hạ đi giết Nhạc Trọng. Không bị Hắc Chư Đồng Chùy biến dị thất giai kiềm chế, Nhạc Trọng trong bầy heo biến dị như hổ vào bầy dê tùy ý giết. Gocchuyenaudio.com Chóc, vừa đối mặt là hắn có thể lợi dụng tính năng cường đại của cơ giáp người máy trí tuệ nhân tạo để chui thẳng vào kẻ địch giết rồi cướp tinh hạch. Cách chương